Công chúa thời tiết, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chả mấy đứa con gái lớp 11A1 kia múa cũng đẹp dữ nhỉ, cũng thường thôi. Chỉ là uốn éo khoe thân có gì đâu mà đẹp chứ. Cô và Thiên Hà đứng ở một góc khuất chu môi bình luận tất cả các tiết mục vừa qua. Nhưng có vẻ đánh giá cao cho tiết mục của mấy đứa con gái 11A1. Ôi, Lâm Hoàng kìa, anh ấy thật là đẹp trai quá đi. Cậu ấy như chàng hoàng tử vậy. Yêu quá đi, đủ lời bàn tán tung hô của lũ học sinh bên dưới khi nhìn thấy hắn và Trang đã có mặt trên sân khấu. Đến lớp ta rồi kìa oa, nhìn Trang ăn mặc thế kia trông dễ thương quá Thiên Hà nhì. Ừ, để xem tài năng của hai người bọn họ tới đâu đã. Thiên Hà mỉm cười xoa nhẹ mái tóc đỏ dài của cô. Trang hôm nay mặc trên người một chiếc váy trắng dài đến ngang đùi trông cực kỳ hiền nha. Mái tóc màu đen được tỏa ra tung bay trong làn gió trời dịu nhẹ. Hắn thì vô cùng đẹp trai trong chiếc quần bò đen cùng với áo sơ mi trắng kết hợp với ca va thắt hờ hững trên cổ. Trông hắn như một ác ma lười nhác với ngoại hình thiên sứ Z, cả hội trường bỗng im phăng phắc khi hắn bắt đầu ngồi vào một chiếc đàn piano màu đen vừa được mang lên. Những nốt nhạc của bản tình ca nhẹ nhàng vang lên hòa vào giọng hát ngọt ngào rung động lòng người của Trang. Bài hát này có nội dung chính là tình yêu trong sáng của đôi trai gái mới lớn. Trang và hắn kết hợp với nhau cực kỳ ăn ý, cứ như là bài hát này viết riêng cho họ Z. Bài hát kết thúc trong sự im lặng đến choáng ngợp của toàn trường. 3 giây sau đó một tràng pháo tay mạnh mẽ vang lên. Đi thôi Thiên Nhi, tới lượt chúng ta rồi. Thiên Hà kéo tay cô hướng sau cánh gà đi tới. Tiết mục cuối cùng để kết thúc chương trình sẽ là phần biểu diễn thứ hai của lớp 11A9. Anh chàng MC hét lên qua micro. Tiết mục của hai người vừa rồi quá hoàn hảo, quá xuất sắc. Cách chương.